99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414. Ngược lại càng hưng phấn. Tô Thiên Từ không hai lần liền bị thoát hai kiện quần áo. Khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ, nhưng vẫn là cắn răng cường ngạnh cự tuyệt. Không được, không được. Vì sao? Lệ Tư Thừa dừng lại, nhìn xem nàng. Ta, Tô Thiên Từ ấp a ấp úng, tim đập nhanh đến đáng sợ. Lời đến bên miệng, nước mắt lại rớt xuống. Ô ô khóc lớn, Lệ Tư Thừa bị khóc đến không hiểu thấu. Dứt khoát cũng không hỏi. Cúi người đè xuống nàng. Tô Thiên Từ trên người chỉ còn lại có một kiện đặt cơ sở. Lại không thấy. Chính là áo lót. Lệ Tư Thừa đại thủ chạm vào đi. Trực tiếp đưa nàng cúc cài cho cởi. Tô Thiên Từ lui về phía sau co lại. Cự tuyệt muốn đem tay hắn thoái thác. Nhưng là Lệ Tư Thừa lại là càng thêm cứng rắn. Đùi tách ra nàng chân. Đầu gối chống đỡ tại nàng giữa hai chân. Thấp giọng nói. Ngươi dạng này. Ta ngược lại càng hưng phấn. Tô Thiên Từ lập tức không thấy động tác. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt câu lên môi. Cúi đầu tại nàng cần cổ thành kính hôn. Mỗi một cái. Đều giống như lông vũ một dạng. Êm ái gãi nàng. Một mực xốp giòn đến trái tim bên trong. Tô Thiên Từ nước mắt lại một xem lăn xuống dưới. Nức nở nói. Lệ tiên sinh. Ân, dã rời thanh âm, làm cho Lệ Tư Thừa vốn liền dục dịch cự thú, càng là vừa phát không thể vãn hồi, hướng phía trước đưa tới, cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve, Tô Thiên Từ rõ ràng phát giác được hắn, càng là kháng cự mà lui về phía sau co lại, gấp rút thở hào hển, lại dẫn thất kinh sợ hãi, thấp giọng nói, chúng ta, ly hôn a. Lệ Tư Thừa con mắt phút chốc nhíu lại. Khí tức nguy hiểm tràn lan, đầu thấp hơn, chóp mũi chống đỡ lấy chóp mũi, hai hai tương vọng, lần này, lại là bởi vì cái gì? Lệ Tư Thừa là thật tức giận, nhìn xem nàng, giống như là nhìn xem một cái không hiểu chuyện hài tử. Loại lời này nói nhiều rồi, cũng không phải là tình thú. Lệ phu nhân, Tô Thiên Từ nước mắt càng thêm mãnh liệt, đưa tay chống đỡ tại hắn lồng ngực, nói ra. Ta, nhưng Lệ Tư Thừa hiển nhiên cũng không nguyện ý nghe nàng nói hết lời. Trực tiếp phủ kín nàng môi. Đại thủ cởi ra nàng dây kéo khóa quần. Kéo một cái, hướng xuống rút đi. Tô Thiên Từ càng thêm dùng sức dẫy dụa. Có thể Lệ Tư Thừa động tác bá đạo đến cực hạn. Tô Thiên Từ căn bản không hề có lực hoàn thủ. Khóc đến lợi hại hơn. Tô Thiên Từ rốt cục không thể nhịn được nữa. Lớn tiếng nói. Lệ tiên sinh, ta bị người cường nữ làm. Người biết không? Lệ Tư Thừa động tác ngừng một lát. Bỗng nhiên định thần. Một đôi mắt giống như thái cổ dã thú lâm thế. Nguy hiểm ngập trời. Người nói cái sao? Tô Thiên Từ gào khóc. Tuyệt vọng tới cực điểm. Tại hắn dưới thân. Ủy khuất đến nói không ra lời. Lệ Tư Thừa đưa nàng buông ra. Đưa nàng nâng đỡ. Biến mất nàng nước mắt. Thanh âm trầm thấp nguy hiểm. Là ai? Tại ta đi công tác thời điểm. Tô Thiên Từ hung hăng nức nở. Không nói ra được một chữ. Lục Diệc Hàn. Lệ Tư Thừa nói ra suy nghĩ trong lòng. Tâm đã nguội một nửa. Nghe thấy ba chữ này. Tô Thiên Từ tiếng khóc im bặt mà dừng. Lôi kéo hắn. Liều mạng lắc đầu. Không phải. Không phải. Kia là ai? Trừ bỏ Lục Diệc Hàn. Lệ Tư Thừa nghĩ không ra ngoài ra còn có ai sẽ có loại này động cơ. Sẽ có loại này lá gan. Tô Thiên Từ hít mũi một cái. Lệ Tư Thừa dằn xuống đáy lòng vội vàng sao động. Rút hai cái khăn tay. Lau nước mắt cho nàng. Ra ra thọ yến. Ta bị. Bắt cóc. Đường Mộng Dĩnh mụ mụ. Sau đó một cái bệnh ết người ăn xuân dược. Để cho hắn đến cái kia ta. Sau đó. Sau đó ta. Lại nhiều, Tô Thiên Từ đã nói không được. Oa oa khóc lớn lên. Người kia có bệnh ết. Hôm nay ta đi nhìn bác sĩ. Bác sĩ nói nhất định sẽ bị truyền nhiễm. Để cho ta chuẩn bị trở lại hậu sự. Ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.